Siêu cấp cưng chiều, chương 1377, tiểu SM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hạ của Park Ma Vân Lăng kiêu ngạo, khoe khoang, bà chủ nhà họ đích thân tìm đến em, trả 80 triệu. Vân Lệ yên lặng một lúc, chú nói nhà nào cơ, Dung Mạn Lệ gào lên ở phía sau, thậm chí muốn chạy đến ngăn cản, cũng không biết bị ai ngáng chân mà lảo đảo ngã xuống. Bốn tên lính đánh thuê vẫn đang nằm trên sàn. Vẻ mặt ai nấy cũng âm u. Bà Dung đừng hòng rời đi, muốn chết thì cùng chết. Hạ Sâm không buồn nhìn Vân Lăng, bước xuống bậc thang, lách qua đám người, dưới cái nhìn dò xét của A Thái, từng bước một đi về phía vệ sĩ đang cầm dùi cui. Vẻ mặt A Thái và A Dũng không tốt, chỉ vệ sĩ nói. Anh Sâm, Dung Mạn Lệ ở ngay sau họ, anh ta muốn hạ độc ghê, thoáng chốc đã là 11 giờ khuya, Dung Mạn Lệ. Phản ứng đầu tiên của Doãn Mạt cũng y hệt, khi lính đánh thuê tiến hành nhiệm vụ đều điều tra lai lịch của chủ thuê. Trong gia phả nhà họ Hạ vốn đầu có tên của Hạ Sâm. Vân Lăng thở phào nhẹ nhõm, thầm ôm lấy may mắn cho rằng đây chỉ là trùng hợp đáng chết mà thôi. Vân Lệ vịn vô lăng, nói vào trọng điểm, tối nay chỉ là hiểu lầm, cô nhớ báo Hạ Sâm nương tay cho, có người ở thang thoát hiểm phía tây tầng 4, dường như đối phương có con tin, không biết là ai. Mọi người qua đó xem thử, tôi đến ngay. Cùng lúc đó, Hạ Sâm cũng nhận được báo cáo của A Thái. Anh Sâm, ở cầu thang phía tây tầng 4, Dung Mạn Lệ đang ở đây. Chỗ thang lầu rất đông người, phía cuối lờ mờ là 6 tên vệ sĩ đang cầm dùi cui răng co với những kẻ khác. Vân Lệ dừng bước, lạnh lùng nói, ông đây có việc, cho mượn một chiếc SSC của cậu. Mấy đứa em trai thật khiến người ta phải đau đầu. Cả Doãn Mạt cũng phát hiện sự khác thường của hắn, vội xoa cánh tay hắn. Anh sao thế? Hạ Sâm vô thức siết chặt cổ tay cô, nâng đầu ngón tay run run, dùng sức đẩy cánh cửa ra. Dung Mạn Lệ cố ra vẻ bình tĩnh vuốt ve đầu ngón tay, những cảnh giác nhìn Hạ Sâm chằm chằm. Xem ra mấy năm qua ở bên ngoài cậu học được không ít bản lĩnh. Nhưng cũng không sao, bốn tên này chỉ là món khai vị, nếu cậu còn không chịu giao con trai tôi ra. Tôi không thể đảm bảo lão đại của họ sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lão đại của họ, Doãn Mạt nhướng mày hoài nghi, nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm. Anh Lệ à, cô chau mày nhìn sâu tên vệ sĩ, chỉ cần lướt qua là biết cùng một bọn với đám côn đồ ở tầng hầm 3. Thế nên, Dung Mạn Lệ sắp xếp đội vệ sĩ khoảng 30 người, họ gặp 24 tên ở tầng hầm 3, còn lại sản phụ trách đưa mẹ Hạ Sâm rời đi. Trong tình huống bất lợi như vậy, dù đội vệ sĩ có trung thành cách mấy cũng không dám lấy trứng chọi đá, rồi rít ném dùi cui xuống, thức thời nghiêng người nhường đường. Vì vậy, khi họ di chuyển, Doãn Mạt thấy rõ gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của người ở phía sau. Doãn Mạt bông hiểu ra, lập tức vội hỏi Hạ Sâm. Người đó liệu có phải là bác gái không? Hạ Sâm không đáp lại cô, sát khí khắp người nhìn chằm chằm mấy tên vệ sĩ. Cút đi hay là chết? Cầu thang phía tây tầng 4. Hạ Sâm dẫn theo Doãn Mạt chạy đến, bỗng dừng chân trước cửa thang thoát hiểm. Hắn không ngừng điều chỉnh hơi thở, nhưng không thể kìm được cơ thể đang run rẩy. Nhà họ à, hình như sản xuất chất bán dẫn gì đó. Vân Lăng Ca Xiên nhẫn lặp lại, anh cả lãng tại à, lãng tại cái đầu chú. Cả gã đàn ông tên Hạ Sâm kia nữa, trong lúc ra tay rõ ràng có chữa đường sống cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thủ lĩnh đúng là chuyện tốt, chẳng thấy chuyện xấu quá thừa. Vẻ mặt Doãn Mạt mê man, rõ ràng Dung Mạn Lệ đang ở phòng làm việc trên tầng mà. Dung Mạn Lệ không nghe hiểu họ đang nói gì, cũng không muốn nghĩ sâu, thiếu kiên nhẫn nhìn đám lính đánh thuê trên sàn, chế giễu. Ông chủ Lăng nói các người có thể một địch 100, nhưng giờ xem ra. Thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt, phế vật, Vân Lệ đặt lon bia xuống, đứng dậy ra ngoài. A cầm điện thoại hùng hổ nói. Vân Lăng, sớm muộn gì ông đây cũng phải tức chết vì chủ ở yên đó chờ lệnh cho anh. Thương Lục chồm nửa người ra khỏi ghế treo, ngây người nhìn Vân Lệ đi xa. Sao anh đi thế, chưa uống hết mà. Lúc này điện thoại của Doãn Mạt bông reo lên, cô lấy ra xem thử rồi bắt máy. Anh Lệ, A Thái liếc nhìn A Dũng bên cạnh mình, vô cùng khó hiểu. Sao cô Doãn lại gọi là bác gái? Đây chính là anh em tốt của Thượng Thiêu Diễn Nam Dương, Hạ Sâm của Thành Tây. Anh cả gã gặp mặt cũng phải nhân nhượng 3 phần. Vân Lăng nhảy dựng lên. Chắc nhà họ Hạ, và Hạ Sâm không có liên hệ gì đâu nhỉ? Hạ Sâm liếc bốn tên lính đánh thuê nằm rạp, phủi nếp nhăn trên áo sơ mi, nhìn Dung Mạn Lệ biến sắc mặt. Lần này là khôn ra rồi đấy, biết tìm đến viện trợ ngoài, đi thuê lính đánh thuế cơ đấy. Lính đánh thuê bị thương không nặng nhưng không thể đứng dậy được, trao đổi ánh mắt, sao hắn nhận ra được thân phận của họ. Doãn Mạt đang định truyền lại lời của Vân Lệ, Hạ Sâm đã kéo cổ tay cô sải bước ra ngoài. Hạ Sâm, cậu đứng lại cho tôi. Thương Lục luống cuống nhảy ra khỏi ghế treo, chạy ra sân trước. CMN, anh đừng có động vào SSC của tôi, lái xe ba tôi đi, để tôi đi lấy chìa khóa cho anh. 3 phút sau, Thương Lục cầm chìa khóa thở dốc đứng cuối hành lang, tận mắt chứng kiến Vân Lệ lái chiếc tour Tara chị dâu cho anh ta, đôi mắt như muốn nứt toác. Họ đã biết lần này chắc nhị thủ lĩnh lại tìm chết rồi. Vì chị đẹp kia gọi thẳng tên anh Lệ, chắc chắn là người quen. Rõ ràng, người phụ nữ lớn tuổi đó là Dung Mạn Lệ không trang điểm. Ngay lúc này, Vân Lăng mất bò mới lo làm chuồng ra lệnh đám thuộc hạ mình dẫn đến. Mấy người đập 6 tên đó đi, vì gương mặt đó quả thật giống hệt Dung Mạn Lệ, nhưng vẻ mặt bà tái nhợt, người gầy nhom, búi tóc xộc xệch lộ ra tóc bạc loang lổ. Bà là Dung Mạn Phương, chị gái sinh đôi của Dung Mạn Lệ. Cách chương.